Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1514, chương 1518, độc chiến hai người. Lạc Trường Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, Tôn Kỳ Phong thực lực vậy mà cường hãn như thế. Đến loại tình trạng này, ngược lại để hắn không có dự liệu được. Hai người bọn họ liên thủ. Cho dù là hoàng cấp hậu kỳ cao thủ, chỉ sợ đều phải chết tại hai người bọn họ thủ hạ. Cái này Tôn Kỳ Phong, vậy mà khủng bố như vậy, bọn họ liên thủ, cũng chỉ là để hắn lui lại một bước. Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nhìn lấy Lạc Trường Phong. Quả không phải vậy, cái này Lạc Trường Phong thực lực lại tăng lên không ít. Nếu như vẫn là hoàng cấp hậu kỳ chính mình, chỉ sợ còn thật không phải gia hỏa này đối thủ. Dứt khoát, Hạ Minh cho hắn một cái phá giới đan, để hắn đột phá cho tới bây giờ cảnh giới. Ẩn tàng thật sâu a. Lạc Trường Phong có chút nổi giận nhìn lấy Tôn Kỳ Phong. Gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh. Trong lúc nhất thời, để hai người bọn họ cũng là thầm cảm giác khó giải quyết. Hôm nay liền để ngươi nếm thử ta cái này tân võ kỹ. Vô song quyền lợi hại. Tại Tôn Kỳ Phong dưới ánh mắt, Lạc Trường Phong hét lớn một tiếng. Hai tay nổi gân xanh, giữ tận gân xanh, xem ra cực kỳ đáng sợ. Thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Một cỗ lực lượng đáng sợ tại điên cuồng tràn vào Lạc Trường Phong thể nội. Cái này lực lượng đáng sợ, để Lạc Trường Phong hai tay đều là khanh khách rung động. Tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, Lạc Trường Phong song tay nắm chắc thành quyền. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Cho dù là Tôn Kỳ Phong sắc mặt đều là biên ngưng trọng lên. Thật là cường lực lượng. Đây chính là vũ kỹ lực lượng. Tôn Kỳ Phong ngưng trọng nhìn chằm chằm Lạc Trường Phong. Đã thấy đến Lạc Trường Phong hét lớn một tiếng. Vô song quyền, nương theo lấy Lạc Trường Phong thầy thuốc hét lớn. Sau đó Lạc Trường Phong giơ song quyền cũng là hung hăng hướng về Tôn Kỳ Phong đập tới. Phục mạch thủ, Tôn Kỳ Phong thấy thế. Biến sắc, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng hướng về tay phải tụ tập tới. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, kháng cáo ngược gió nhất trưởng hung hăng đập tới. Bành! Quyền trưởng va chạm, trầm đục vang vọng, tại cái này đếm tới dưới ánh mắt, Tôn Kỳ Phong vậy mà sau lùi lại mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, mà Lạc Trường Phong cũng là sau lùi lại mấy bước. Bất quá, Lạc Trường Phong ánh mắt rơi vào Tôn Kỳ Phong trên thân. Cười lạnh nói, ta vô song quyền tư vị không dễ chịu a. Phốp, sau một khắc chốc lát, mọi người chính là nhìn thấy, Tôn Kỳ Phong vậy mà há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ người một trận xôn xao. Cha, Tôn Vân Huy cùng Tôn Vân Sinh cũng là khẩn trương kêu một tiếng. Tôn Kỳ Phong khoát tay chặn lại, biểu thị chính mình không có chuyện. Tôn Kỳ Phong ho khan hai tiếng, khóe miệng ở giữa lại là tràn ra một chút máu tươi. Hừ, Lạc Trường Phong hừ lạnh nói, Tôn Kỳ Phong, ta tải cho ngươi một cơ hội, ngươi lùi lại từ đây Giang Nam thành phố, ta có thể tha cho ngươi một lần, nếu như không phải vậy, có thể cũng đừng trách ta Lạc Trường Phong đại khai sát giới. Ha ha, Tôn Kỳ Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, cái này cười Lạc Trường Phong tâm lý tuôn ra thấy lạnh cả người. Cỗ hàn ý này, để Lạc Trường Phong có chút sợ hãi, cũng để cho ngươi thường thường lão phu một chiêu này. Tôn Kỳ Phong hét lớn một tiếng, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Tôn Kỳ Phong hai tay nhanh chóng biến hóa, cái kia vô hình tay cầm, xem ở chàng người kinh hồn bạt vía. Từ bi thủ, Lạc Trường Phong sắc mặt phát lạnh, từ bi thủ danh tiếng. Hắn tự nhiên nghe nói qua, đây chính là Tôn Kỳ Phong áp đáy hòm tuyệt học, cho dù là Lạc Trường Phong cũng không dám khinh thường. Chỉ gặp Tôn Kỳ Phong chậm rãi chắp tay trước ngực, nhưng là không biết vì cái gì. Tại cái này chắp tay trước ngực chốc lát, Tôn Kỳ Phong trên thân vậy mà toát ra một chút từ bi chi ý. Loại này từ bi chi ý, làm cho lòng người sinh thương hại, có một loại phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật xúc động, từ bi thủ. Giờ khắc này, Lạc Trường Phong sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác được có một cỗ sắc bén trường phong tại điên cuồng hướng về hắn đánh tới. Lạc Trường Phong nghiêm nghị nói, vô song quyền, thiên hạ vô song. Theo Lạc Trường Phong thanh âm rơi xuống, Lạc Trường Phong lại là nhất quyền hung hăng hướng về Tôn Kỳ Phong oanh kích tới. Bành bành, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, giống như tiếng sấm, cái kia đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, nghe vào chàng người kinh hồn bạt vía, loại kia thanh âm, quả thực đáng sợ, phốp, ngay tại va chạm chốc lát, Lạc Trường Phong thân thể bỗng nhiên dừng lại, một cỗ lực lượng khổng lồ, làm cho Lạc Trường Phong trực tiếp rút lui mà đi, tại cái này trên mặt đất, còn xoa lên một đạo lớn lên ngấn dữ tợn, mà Lạc Trường Phong miệng phun máu tươi. Đại ca, Lạc Trấn Nam thấy thế, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đi vào Lạc Trường Phong sau lưng, duỗi ra hai tay, ngăn lại Lạc Trường Phong thân thể, khụ khụ, máu tươi phun ra. Lạc Trường Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rất hiển nhiên, Tôn Kỳ Phong một trưởng này cho dù là liền Lạc Trường Phong đều là bị thương nặng. Mẹ, Lạc Trường Phong có chút tức giận, vốn cho rằng sự tình đều ở chính mình trưởng khống bên trong. Vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Cái này Tôn Kỳ Phong thực lực vậy mà như thế khủng bố. Cho dù là hắn tu luyện thích võ kỹ, như cũ không phải cái này hỗn đản đối thủ. Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nhìn lấy Lạc Trường Phong, lạnh lùng nói ra, Lạc Trường Phong, hôm nay ngươi dám can đảm đến ta Tôn gia, như vậy, ngươi cũng sẽ không cần trở về. Rất hiển nhiên, Tôn Kỳ Phong cũng đã động sát tâm, nếu để cho Lạc Trường Phong trở về, không khác thả hổ về rừng. Đúng lúc, Lạc gia cường giả đều ở nơi này, dứt khoát thì rằng toàn bộ Lạc gia cho diệt, còn lại còn sót lại, cũng liền không đáng để lo. Ta ngược lại muốn xem, người giết thế nào ta đại ca. Lạc Trấn Nam giận quát một tiếng, đem Lạc Trường Phong ngăn ở phía sau, tức giận nhìn lấy Tôn Kỳ Phong, trong mắt tràn đầy đều là sát ý. Hừ, từ bi thủ. Tôn Kỳ Phong không muốn cùng chi nói nhảm. Tôn Kỳ Phong biết, chính mình nói lại nhiều, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có dùng thực lực, đem hai người này đánh ngã, bọn họ mới biết được sợ. Trấn Nam, nhiều mờ, Lạc Trường Phong thấy thế, sắc mặt làm đại biến, vội vàng nói, đại ca, ta tới đối phó lão gia hỏa này. Lạc Trấn Nam giận quát một tiếng, cũng là một đôi quyền đầu hung hăng hướng về Tôn Kỳ Phong đánh tới. Một quyền này, hổ hổ sinh uy, càng thậm chí hơn tại mang theo một chút gió táp. Bực này đáng sợ nhất quyền, nếu là bị đánh trúng, sợ rằng cũng phải đứt gân gãy xương. Cho dù là Tôn Kỳ Phong đẳng cấp này khác cường giả, đều khó có thể chịu đựng một quyền này đi. Từ bi thủ. Tôn Kỳ Phong vừa giận quát một tiếng, cùng Lạc Trấn Nam hung hăng đối đụng nhau. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, Tôn Kỳ Phong tay trái lại là đánh ra nhất trường. Một trường này hung hăng đập vào Lạc Trấn Nam trên ngực. Lạc Trấn Nam không ngăn được một kích này, bị đập vừa vặn, làm đập vào Lạc Trấn Nam trên ngực. Giờ khắc này, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ cũng rốt cục tại lúc này bộc phát ra. Loại kia lực lượng đáng sợ, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Tôn Kỳ Phong, ngươi dám? Lạc Trường Phong thấy thế, nhai tí mục đích nứt, hét lớn một tiếng, có thể là đối với Lạc Trường Phong cả đời này gầm thét. Tôn Kỳ Phong lại là chẳng quan tâm, trực tiếp đem Lạc Trấn Nam đánh bay, Phốp, Lạc Trấn Nam phun ra hai ngụm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng là bản thân bị trọng thương. Đây chính là hoàng cấp đỉnh phong thực lực, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.